Tốt nhất con dê, chương 1138, nội bộ thời gian biểu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hai người bọn họ từ trong nhà đi tới sau đó. Không chờ Trương Dịch Đình nói chuyện, Lại Hộ dẫn đầu hướng bọn hắn hai người nhếch miệng cười một tiếng. Ung dung nói ra, thế nào, Trương tiên sinh, hiện tại ngươi vị đại ca kia tin vào ta rồi. Có thể trở thành thần mộc tổ chức tiểu tổ trưởng, hắn năng lực tự nhiên không kém, tối thiểu nhất biết người đoạn mắt người lực gặp hay là có. Vừa rồi thông qua Trương Dịch Hồng vẻ mặt và thái độ, hắn liền đã đoán được, biết rõ Trương Dịch Hồng không tin được bọn hắn. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình nghe tiếng thần sắc biến đổi, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này người Đông Doanh vẫn rất thông minh. Trương Dịch Đình lập tức vừa cười vừa nói, Lại Hộ tiên sinh bỏ qua cho, ta đại ca cái này người xử sự làm người từ trước đến giờ khá là cẩn thận, cân nhắc tương đối nhiều, bất quá cũng không có ác ý, chính là cảm thấy an toàn đệ nhất, đương nhiên, ta hiểu, Lại Hộ gật đầu cười một tiếng, híp mắt quan sát Trương Dịch Hồng, nói ra, ta thích cùng loại này thận trọng người liên hệ, bởi vì cùng loại này hợp tác, đã không hại chết chính mình, cũng không biết hại chết người khác. Lại Hộ tiên sinh cao kiến. Trương Dịch Đình cười ha hả nhẹ gật đầu, tiếp theo đi đến một bên bàn trước mặt, lấy ra trên lưng chìa khóa đem ngăn kéo lên treo khóa mở ra. Tới phía ngoài kéo một phát, lấy ra một cái laptop, trở lại đi đến Lại Hộ tiên sinh bọn người trước mặt. Đem laptop bày trên bàn, lật ra một tờ tràn ngập chữ giao diện. Ngưng thanh hướng mọi người nói ra, đây là ngày mai khai nghiệp nghi thức thượng lưu trình, mặc dù không dám xác định đến cùng phải hay không dựa theo cái này đến. Thế nhưng hẳn là không sai biệt lắm, 8:30 các nhân viên công tác, trung ngoại truyền thông đơn vị vào chỗ, 9:10 Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng Hà Gia Vinh phát biểu nói chuyện, 9:50 Hách Ninh Viễn phát biểu nói chuyện, 10:40 nữ vương phát biểu nói chuyện, 10:30 tiến hành cắt băng nghi thức. Trương Dịch Hồng đưa đầu mắt nhìn laptop, gặp laptop lên từng cái đoạn thời gian quá trình đều viết hết sức rõ ràng. Không khỏi hơi kinh ngạc, quay đầu hướng Trương Dịch Đình hỏi, Dịch Đình, người cái này quá trình là từ đâu làm ra, xác định là thật sao? Đương nhiên là thật, từ ngành vệ sinh nhân viên công tác trong tay được đến. Trương Dịch Đình 10 phần tự tin nói ra, cái này khai nghiệp nghi thức Hà Gia Vinh an bài cho bọn hắn bên này giúp đỡ chuẩn bị. Cho nên khai nghiệp nghi thức quá trình đều là bọn hắn an bài. Bất quá cái này quá trình an bài thời gian có chút dài. Bởi vì cái này trung y chữa bệnh cơ cấu vốn là định tại năm nay năm sau qua hết Tết Nguyên Tiêu khai nghiệp. Thế nhưng sau đó ra khỏi trường sinh khẩu phục dịch vậy sự việc nhi. Cho nên vẫn kéo tới hiện tại, vậy muốn nói như vậy, cái này thời gian biểu hay là vô cùng có tham khảo tính. Trương Dịch Hồng nghiêm sắc mặt, vội vàng liền nói, không tệ, ta đoán chừng Hà Gia Vinh ngày mai không biết tự tiện đổi thời gian. Chính là đổi, cũng sẽ không có quá đại biến hóa, cho nên chúng ta tạm thời cứ dựa theo kế hoạch này tới đi. Trương Dịch Đình nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Lại Hộ. Cười hỏi, Lại Hộ tiên sinh, vậy ta sẽ nói tới có quan hệ với ngày mai hành động kiến giải vụng về. Các ngươi coi là tham khảo, Trương tiên sinh, thời gian cùng đối phương nhân thủ bố trí tình huống ngươi rõ ràng nhất. Cho nên, chúng ta biết hoàn toàn dựa theo ngươi ý tứ tới. Lại Hộ hướng Trương Dịch Đình duỗi duỗi tay, ra hiệu Trương Dịch Đình cứ việc an bài. Tốt, nếu Lại Hộ tiên sinh như thế tin vào ta. Vậy ta cũng liền không từ chối. Trương Dịch Đình nhoẻn miệng cười. Tiếp theo chỉ vào vở lên thời gian biểu nói ra. Hà Gia Vinh phát biểu xong sau. Ngay sau đó là nữ vương phát biểu. Cái này đoạn thời gian chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Mặc dù đến lúc đó nữ vương bệ hạ hai bên khẳng định có bảo tiêu. Thế nhưng khoảng cách khá xa. Hơn nữa những người hộ vệ này thân thủ khẳng định so Hà Gia Vinh bọn người kém nhiều. Cho nên ta tin tưởng lấy Lại Hộ tiên sinh cùng chư vị huynh đệ thân thủ. Đắc thủ khẳng định vấn đề. Nghe nói như thế, Lại Hộ nhẹ gật đầu. 10 phần tự tin nói ra. Đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ. Ta Phi Tiêu là trên đời này nhanh nhất. Nàng tuyệt đối sẽ không tránh thoát đi. Lại Hộ lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Ngữ khí tự tin không thôi. Trực tiếp không chút nào khiêm tốn cho mình đáp lên. Thế giới nhanh nhất, tên tuổi, nghe được hắn lời này. Trương Dịch Hồng trầm mặt liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt bên trong ít nhiều có chút khinh thường. Ha ha, nếu như do Lại Hộ tiên sinh động thủ, đó thật là không thể tốt hơn. Cứ như vậy chúng ta liền 10 phần chắc chín. Trương Dịch Đình cao giọng cười một tiếng. Nói ra, bất quá ai cũng không dám nói có đúng hay không sẽ có vạn nhất. Nếu như đến lúc đó xuất hiện biến cố gì mà nói. Tin tưởng Lại Hộ tiên sinh nhất định sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù là không đả thương được nữ vương, làm bị thương cái gì vương tử a, công chúa a, cũng chưa hẳn không được. Chúng ta mục tiêu chỉ là nữ vương, chúng ta cũng nhất định sẽ đắc thủ. Lại Hộ trầm giọng nói ra, thần sắc kiên nghị vô cùng, chỉ có nữ vương chết rồi, Hà Gia Vinh bị liên lụy cùng ảnh hưởng mới có thể lớn nhất. Lần này bọn hắn tổ chức sở dĩ phái hắn đến, hơn nữa để cho hắn tự mình động thủ, chính là vì có thể có đầy đủ nắm chắc tại chỗ bị giết nữ vương. Đến lúc đó, Hà Gia Vinh coi như không rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, cũng nhất định sẽ lọt vào trên quốc tế mọi người chửi rủa. Danh tiếng mất hết, Trương Dịch Hồng nghe tiếng nhíu mày lại, hơi có chút không vui, thầm nghĩ ngươi cái tiểu quỷ tử vẫn rất điên cuồng, để ngươi thế nào làm ngươi liền thế nào làm thôi, ngươi muốn giết nữ vương sẽ trở lấy bị ngươi giết sao, vạn nhất ra cái ngoài ý muốn đâu, bất quá trong lòng hắn mặc dù có nộ khí, nhưng lại không có nói ra, Trương Dịch Đình nhếch miệng cười cười, nói ra. Tốt, nếu Lại Hộ tiên sinh có thể nói như vậy, vậy ta tin tưởng ngài nhất định đã có vạn toàn kế sách. Nói xong hắn trực tiếp đem laptop lật đến mặt khác một tờ. Chỉ gặp mấy tờ này lên dán vào mấy chương ảnh chụp. Phía trên nhất một chương là Lâm Vũ, xác thực nói là Hà Gia Vinh, dưới tấm ảnh mặt viết, Hà Gia Vinh, 3 chữ, mặt khác mấy chương dưới tấm ảnh mặt là phân biệt viết. Lệ Trấn Sinh, Bách Nhân Đồ, Bộ Thừa, chờ danh tự, bên trong Xuân Sinh cùng Tu Mãn cùng Chu Lão Tứ ảnh chụp cũng đều tại. Bất quá Trương Dịch Đình tựa hồ không biết bọn hắn tên gọi là gì. Trực tiếp dùng, ABC 3 cái danh hiệu đại thế. Các ngươi tại động thủ trước đó cần trước tiên đem mấy người bọn hắn dẫn ra. Mấy người này thân thủ rất không bình thường. Trương Dịch Đình dùng ngón tay điểm một cái laptop. Ngẩng đầu ngắm nhìn Lại Hộ bọn người, hỏi, ta nhớ đến cùng Lại Hộ tiên sinh cùng một chỗ người từng trải tay có 7-8 cái tới đúng không? 9 người, thêm ta 10 người, Lại Hộ nhìn qua laptop lên Lệ Trấn Sinh bọn người ảnh chụp trầm giọng nói ra. Đơn thuần từ nhân số lên mà nói, bọn hắn là chiếm giữ ưu thế, nhị đệ, mặc dù Lại Hộ bọn hắn nhân số chiếm ưu. Thế nhưng, ngươi đừng quên, ngày mai quân cơ sử người cũng sẽ đi, bọn hắn thế nhưng không phải ăn chay. Trương Dịch Hồng trầm mặt, có chút sầu lo nhắc nhở chính mình nhị đệ một chút. Quân cơ sử đồng dạng là một nhánh không được khinh thường lực lượng. Trương Dịch Đình nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu, ưỡn ngực nói, yên tâm đi, đại ca, quân cơ sử có thể bỏ qua không tính, ta đã đem bọn hắn làm xong. Khách chương.